Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 657, Kasuragi Keiko xếp hạng. Ô oa, mẹ, thật là đau a. Cái đó, hết sức xin lỗi. Nhìn thấy không biết chuyện gì xảy ra cái này kêu Arita bắp thịt tử nữ hài liền không giải thích. Được té lăn trên đất, Ayukawa Tenri liền vội khom lưng cúi người hành lễ nói xin lỗi. Đáng tiếc nàng căn bản không để ý Tenri. Khóc sau một hồi, xoay người liền chạy ra. Ô ô ô, xem ra ta tu hành còn không đủ. Tại không có tu hành thành công trước, ta là tuyệt đối sẽ không rời núi đấy. Chủ nhân, tại sao phải làm chuyện như vậy à? Ây giờ nhìn có chút không hiểu. Tương đương, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy chạy sau khi trở về một mặt kinh hồn táng đảm Ayukawa Tenri. Tenri à, mới vừa ngươi bị những tiểu hài tử kia khi dễ, cũng sẽ không phản kháng sao? Ta, Tenri, ngươi chính là như vậy à? Luôn là nước chảy bèo trôi, không có tự chủ phán đoán. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, tiếp tục như vậy không thể được, cho nên mới muốn rèn luyện một chút tính cách của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được một chút có cái gì không đúng. Quay đầu, chung quanh những cô bé kia đều đưa ánh mắt hướng tự xem qua tới. Nói đúng ra ánh mắt của các nàng là nhìn về phía bên người Mộc Tiểu Tiểu Ayukawa Tenri. Trên mặt mang thần sắc kinh hãi, nhỏ giọng xì xào bàn tán. Hey, cái đó chính là đánh bại có mạnh nhất học sinh tiểu học danh hiệu năm thứ tư học tỷ. Arita bắp thịt tử người kia sao? Thoạt nhìn rõ ràng rất gầy yếu. Tại sao Arita học tỷ sẽ thua bởi nàng? Chẳng lẽ nói ngoài mặt mặc dù coi như rất phổ thông, trên thực tế nhưng là một cái người rất mạnh mẽ. Liền ngay cả học tỷ đều không phải là đối thủ của nàng. Có thể a, những người này thật sự coi Tenri là thành nhân vật rất lợi hại a. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi mồ hôi. Đột nhiên liền nghe được một cái thanh âm ở bên tai vang lên, thật đúng là ồn ào đây. Mọi người, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, đã nhìn thấy một cái híp híp mắt cô gái xinh đẹp ôm lấy một chồng sách tịch đi tới. Trên mặt mang mỉm cười thân thiện, nhìn lấy các cô gái, là Kaori tỷ. Oa, thật sự là Kaori tỷ. Xếp hạng thứ nhất cái đó Yuzaki Kaori. Nhân khí cao nhất Kaori tỷ. Tốt có khí chất a, cảm giác chính là không giống nhau. Nghe mọi người chung quanh đối với tiếng than thở của chính mình, Yuzaki Kaori lại không có chút nào đắc ý hoặc là nét mặt của hắn. Mỉm cười trên mặt vạn năm không thay đổi. Ngược lại là thở dài nói, cùng với ở chỗ này làm ồn, còn không bằng trở lại phòng học đi học tập. Mọi người chỉ có nghiêm túc học tập mới là tốt nhất. Người nói có đúng hay không? Lão sư, Yuzaki Kaori ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ai cũng không có chú ý tới Mộc Tiểu Tiểu. Mỉm cười nói, tên khốn kiếp này, Mộc Tiểu Tiểu đều cố ý hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình rồi. Còn bị phát hiện, bất quá những người đó nói Yuzaki Kaori là hạng nhất nhân khí. Quả nhiên cùng mình theo dự đoán một dạng a. Bên kia Yuzaki Kaori cũng chỉ là nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị sau liền không nói gì nữa. Trực tiếp xoay người rời đi rồi. Yuzaki Kaori sao? Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. A, chủ nhân, vậy là ai à? Ây giờ nhìn lấy bóng lưng của Yuzaki Kaori hỏi, cảm giác có chút kỳ quái bộ dáng. Dĩ nhiên kỳ quái, dù sao cũng là hiện ở loại tình huống này kẻ cầm đầu sao? Ai? Kẻ cầm đầu? Không phải là ác ma sao? Là ác ma, bất quá Yuzaki Kaori là ác ma hiệp lực giả. Mộc Tiểu Tiểu thu hồi ánh mắt, cho nên Yuzaki Kaori chính là kế tiếp nhân vật then chốt rồi. Như vậy à, bất quá nàng chắc là nhân loại đi. Tại sao phải cùng ác ma hợp tác? Thật là không hiểu nổi a, dĩ nhiên là bởi vì tâm linh khe hở rồi. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Bởi vì trong tâm linh khe hở nguyên nhân, mới cùng ác ma hợp tác đi. Cho nên bây giờ chúng ta muốn làm chính là công lược nàng mới có thể. Công lược sao? cảm giác có chút, ây giờ vô lực nhổ nước bọt rồi. Hơn nữa chủ nhân ngươi hội công hơi sao? Liền trò chơi chơi đùa đều là va va chạm chạm. Làm ồn chết rồi. Ta công lực kỹ thuật cũng không tệ lắm được rồi. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy ây giờ. Giống như ây giờ ngươi, có hay không bị ta công lược? Ô, nghe nói như vậy ây giờ trong nháy mắt đỏ mặt. Vội vàng cúi đầu xuống. Tốt sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói. Chủ nhân, có muốn hay không để cho cây cô trăng tới giúp chúng ta? Dù sao nàng chơi đùa lên trò chơi tới không phải là rất lợi hại sao? Cây cô à, nhìn kỹ hẳn nói đi. Ta vẫn không muốn để cho nàng. Tóm lại chúng ta đi trước. Ừ, ồ, bên kia có vật gì? Nhìn thấy một đám người tụ tập ở bên kia. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Tò mò đi tới. Lúc này liền thấy một cái tấm bảng đen. Phía trên là Maijima đông nhỏ xếp hạng biểu. Hạng nhất không nghi ngờ chút nào chính là Yuzaki Kaori. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Có thể nói ở nơi này chút ít bên trong cô bé. Tâm linh khe hở của Yuzaki Kaori đã đạt đến nhất trình độ kinh khủng. Khủng bố đến cả người tùy thời đều có thể hắc hóa. Nha, mặc dù coi như cười híp mắt. Quả nhiên híp híp mắt đều là quái vật. Ồ, cái này là... Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt xếp hạng biểu. Sửng sốt một chút. Đệ thất danh. Takahara Ayumi. Thế nào? Là người quen biết sao? Bên cạnh ây giờ nhìn thấy sững sốt Mộc Tiểu Tiểu. Hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Không, chẳng qua là một cái có chút tên quen thuộc mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Cười nói, chúng ta đi trước. Ngạch, lời còn chưa nói hết. Con người của hắn đột nhiên mặt nhăn co rút. Nụ cười trên mặt cương ngay tại chỗ. Ngay sau đó, không thể tin thần sắc hiện ra. Cả người đều tựa như đờ đẫn một nửa. Sao lại thế? Cái này là, chủ nhân. Nhìn thấy phảng phất hóa đá Mộc Tiểu Tiểu, ây giờ cũng thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, sau đó miệng há thật to. Keiko-chang, Kasuragi Keiko, xếp hàng thứ hai vị. Một hồi lâu, Mộc Tiểu Tiểu mới chậm rãi hồi thần lại, nhưng là trong lòng kinh ngạc vẫn không có tản đi. Không sai, mình nghĩ quá đơn giản. Dù sao tình huống bây giờ cùng bản gốc mặc dù một dạng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Nói thí dụ như Kasuragi Keiko. Kasuragi Keiko là cái trường học này nữ sinh. Như thế trong lòng nắm giữ tâm linh khe hở không có cái gì kinh ngạc. Dù sao Ayukawa Tenri như vậy không có có bất kỳ tâm linh khe hở quái thai một cái là đủ rồi. Lại cộng thêm, nói tóm lại, Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không nghĩ tới. Keiko lại có thể cũng có xếp hạng. Trước hắn không có chú ý tới cây cô, là bởi vì theo bản năng để hòa hợp nguyên nội dung cốt truyện một dạng. Điểm mù A, hơn nữa còn là hạng nhì. Nói cách khác, trừ ở ngoài Yuzaki Kaori, tại trong trường học này mặt, cây cô nội tâm trống rỗng là lớn nhất đấy. Nhưng là trước kia nàng lại hoàn toàn không có triển lộ ra. Cũng đúng, Sulian bề ngoài là đứa trẻ. Nhưng là nội tâm cũng sớm đã thành thục, lại cộng thêm công lược chi thần bắp bổ trợ, chỉ số thông minh siêu cao, làm sao có thể sẽ để cho mình phát hiện. Chủ nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao tên của cây cô trăng sẽ xuất hiện ở trên mặt này? Ây giờ có chút không biết làm sao nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Bất kể thế nào nói, chuyện bây giờ đại điều rồi. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một nụ cười khổ. Tên kia thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Bình thường thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Chính là hơi hơi trưởng thành sớm chút ít. Nhưng là không nghĩ tới. Nội tâm lại có thể xuất hiện không nhỏ đích chỗ trống. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Biện pháp gì? Dĩ nhiên là công hơi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài. Yuzaki Kaori sự tình muốn buông xuống một chút. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải làm đầu sự kiện mới. Chính là công lược Kasuragi Keiko. Tenri ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Dĩ nhiên đây cũng không phải là tại công lược, mà là đang, tại, cứu vớt Keiko. Đi thôi, đi Keiko bên kia. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. ba người lần nữa về tới cái kia một gian phòng học. Thấy được một người ngồi ở bên trong Katsuragi Keiko, cầm trên tay PFP, trên mặt cùng trước một dạng, cũng không có gì đặc biệt thần sắc, chẳng qua là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, rất dáng vẻ hưng phấn. Thoạt nhìn, Keiko-chan không có chỗ gì dị thường. Có phải hay không là lầm? Làm sao có thể? Nếu ác ma xếp hạng đều đã hiện ra, như vậy thì tuyệt đối sẽ không bị lỗi. Không nên ôm mang lòng chờ may mắn. Dĩ nhiên rốt cuộc có phải hay không là, chúng ta đi hỏi một chút nàng liền biết rồi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp mở ra cửa phòng học cộng 16.624.000 dấu lớn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.